Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, Nhược Kê. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đại lộ hai bên phong cảnh bay nhanh về phía sau lùi lại. Dựa theo cái này độ tới phân tích, Ngưu Bước cho rằng tuyệt không hạ với 80 mã. Ở Nhược Kê phía sau lưng thượng sóc này giống viên tiểu khoai tây giống nhau Ngưu Bước. Rốt cuộc mãnh liệt cảm nhận được vì cái gì? Nhược Kê thứ này vì cái gì có thể làm tên kia chủ quán? Nện ở trong tay nhiều năm như vậy nguyên nhân căn bản. Bởi vì trừ bỏ ở Nhược Kê phía sau lưng thượng lót một khối chủ quán đưa tặng thảo lót ở ngoài, liền không có bất luận cái gì cái yên linh tinh nguyên bộ công cụ. Nếu là nhất định phải mạnh mẽ tìm ra một cái nói, Ngưu Bức không biết trong tay khống chế Nhược Kê dây cỏ có tính không. Đà điểu thao tác phương thức phi thường đơn giản thô bạo. Muốn cho đà điểu bôn tẩu thời điểm, liền dùng mũi chân ở đà điểu trên bụng đá thượng một chân. Này bôn tẩu độ, thường thường cùng mũi chân dùng sức trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, đá đà điểu càng đau, nó liền chạy càng nhanh. Nếu là muốn cho chạy vội chung đà điểu dừng lại nói, cũng chỉ yêu cầu trực tiếp gắt gao kéo lấy tay chung dây cỏ liền hảo. Cứ như vậy, hô hấp khó khăn lên đà điểu, liền sẽ mục đích bản thân ngừng lại. Chỉ là, Ngưu Bức vẫn luôn nghiêm trọng hoài nghi. Như vậy thao tác chẳng lẽ sẽ không sợ sinh sôi đem này đó đầu đáng thương đà điểu cấp sống sờ sờ lạc chết. Nhưng là này đó tình huống đều chỉ áp dụng với bình thường đà điểu kỵ thú. Đối với Nhược Kê loại này kỳ ba tới nói, cái này trong quá trình tràn ngập quá nhiều không biết nhân tố. Lúc ban đầu hắn bất quá là ở Nhược Kê trên người không nhẹ không nặng đá một chân sau, thứ này giống như là mông cháy giống nhau chạy như điên lên. Lúc ban đầu thời điểm có lẽ vẫn là bởi vì lâu lắm thời gian không có hoạt động, chạy động chung vẫn là tương đương bước đi tập tễnh, thậm chí thường thường còn sẽ lảo đảo một chút. Nào biết nói chạy ra 10 dặm hơn lúc sau, Nhược Kê thứ này dưới chân càng chạy càng trôi chảy, hoàn toàn chạy ra chính mình hứng thú tới. Chỉ là thứ này thân hình ở chạy như điên trong quá trình chợt cao chợt thấp, phập phồng kia kêu một cái tương đương lợi hại. Cho dù là lấy Ngưu Bức hiện giờ cao tới tứ cấp đồ đằng chiến sĩ thực lực, cũng bị Nhược Kê thứ này lan lộn quá sức. Thẳng đến ở Nhược Kê trên lưng ngồi trên thượng trăm lộ trình lúc sau, mới từ trung thể ngộ tới rồi một ít cưỡi kinh nghiệm. Hắn đem thân thể của mình theo Nhược Kê phập phồng thế không ngừng điều chỉnh lúc sau, cuối cùng là ở Nhược Kê trên lưng kiên trì xuống dưới. Nhược Kê như thế chạy như điên hạ, lên đường hiệu suất nhưng thật ra đại đại tăng lên. Chờ tới rồi giữa trưa Ngưu Bức khống chế được Nhược Kê dừng lại khi, bất quá ngắn ngủn non nửa thiên thời gian, tính xuống dưới ít nhất đã cách đường khê bộ lạc chừng tam, 400 dặm xa. Từ Nhược Kê phía sau lưng thượng nhảy xuống tới khi, Ngưu Bức hai chân mới vừa tiếp xúc đến mặt đất tức khắc chính là một trận tê mỏi. Quả nhiên giống như chủ quán kể rõ như vậy, bị Nhược Kê thứ này điên toàn thân xương cốt đều đau. Bởi vì trên người thật sự là đau nhức lợi hại, Ngưu Bức cũng là lười đến nhóm lửa chuẩn bị thịt nướng hầm canh, mà là trực tiếp khai một vại, còn ở chính mình tiếp thu trong phạm vi cơm chưa thịt vò, liền còn mạo hiểm nhiệt khí bắp bánh bột ngô ăn lên. Ăn một lát lúc sau, hắn lại từ tùy thân không gian chung tìm ra một lọ hồng tinh nhị oa đầu. Thường thường cấp chính mình rót thượng một ngụm, tức khắc ở gió lạnh chung suy phất non nửa thiên Ngưu Bức. Toàn thân trên dưới liền tới là ấm áp lên. Đến nỗi Nhược Kê kia hóa, Ngưu Bức trực tiếp là tìm ra một khối 30 cân tả hữu dã dương trước chân thịt, ném tới nó bên người, làm Nhược Kê đi theo chính mình lúc sau đệ nhất cơm. Chỉ là Ngưu Bức không có ăn uống thượng bao lâu, cảm giác được chính mình bả vai bị xô đẩy một chút. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy là Nhược Kê kia to như vậy ót thấu lại đây. Ngắn ngủn thời gian chung, Nhược Kê chẳng những đem kia khối dã dương trước chân thịt ăn cái sạch sẽ không nói, còn đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chính mình dư lại nửa hộp cơm chưa thịt, cùng với còn có hơn phân nửa bình hồng tinh nhị oa đầu. Tửu Lượng thật sự không sao. Tích Nghiêu bức uống xong 3 lượng rượu trắng lúc sau, sớm đã có chút cảm giác say phía trên. Mắt thấy loại tình huống này, trong lòng mừng rỡ lên. Hắn trong miệng cười mắng đến. Như thế nào Tích, Nhược Kê, ngươi thứ này còn tưởng uống rượu không thành. Cũng đúng, hôm nay là ngươi đi theo Nghiêu lão gia ta đệ nhất đốn. Ta khiến cho ngươi ăn đốn tốt lại có thể như thế nào? Khi nói chuyện, hắn từ tùy thân không gian chung tìm kiếm ra một cái đại chén gỗ. Một hơi đem dư lại hơn phân nửa bình hồng tinh nhị oa đầu. Toàn bộ đảo vào chén gỗ chung. Sau đó, lập tức đưa tới Nhược Kê trước mặt. Đối mặt này chưa bao giờ uống qua. Nhưng là cồn vị cực kỳ nồng đậm chất lỏng. Nhược Kê thế nhưng đem chanh chua vói vào chén gỗ chung. Không thấy nó như thế nào dùng sức. Hơn phân nửa bình hồng tinh nhị oa đầu cư nhiên bị thứ này hút cái nhiệt tình. Theo sau, Nhược Kê thứ này cao cao duỗi thẳng cổ. Trong miệng ra a a tiếng kêu. Trong thanh âm tràn ngập khó có thể vui sướng chi tình. Nghiêu bức thấy thế, thiệt tình cảm thấy việc này tương đương thần kỳ cùng thú vị. Thừa dịp cảm giác say, hắn lại lần nữa từ tùy thân không gian chung. Nhảy ra tam bình chưa khai phong hồng tinh nhị oa đầu. Còn có hai vại thịt kho tàu thịt heo vò. Sau đó, liền phì đô đô thịt heo vò. Còn có kia nửa hộp cơm chưa hạ. Nhược Kê cư nhiên đem tam bình hồng tinh nhị oa đầu toàn bộ uống xong. Hơn nữa toàn bộ là một ngụm một lọ. Đem chén gỗ chung rượu hút nửa điểm không dư thừa. Tam bình nửa độ cao rượu trắng xuống bụng lúc sau. Nhược Kê trên người kia không mau làn da hạ càng có vẻ hồng lợi hại. Càng thêm khó coi lên. Chỉ là Nghiêu bức cũng không thèm để ý điểm này. Thả người nhảy thượng Nhược Kê phía sau lưng. Tính toán lại lần nữa ra. Có lần trước kinh nghiệm. Lần này Nghiêu bức bất quá là nhẹ nhàng đá Nhược Kê một chân. Bởi vậy truyền đạt hắn ý tứ. Ngàn vạn đừng chạy giống như buổi sáng như vậy kinh người. Đáng tiếc chính là. Buổi sáng Nhược Kê nếu là còn chỉ là thuộc về tinh thần phấn khởi nói. Hiện giờ ở mấy bình rượu trắng xuống bụng lúc sau. Cả người, không phải, phải nói là toàn bộ điều. Nháy mắt liền tiến vào người điên cuồng trạng thái. Bất quá là mười mấy hô hấp chi gian. Nó liền đem độ tăng lên tới thượng trăm mã cao. Dọc theo dưới chân đại lộ mang theo đầy trời cho bụi. Một đường chạy như điên mà đi. Lại lần nữa chạy ra trăm dặm lúc sau, Nghiêu bức bỗng nhiên mất mặt trước hứa ở ngoài. Cư nhiên có một đám số lượng 10 đầu loại nhỏ bầy sói. Chính ngăn ở đại lộ trung gian. Tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Phỏng chừng này đó dã lang nhóm cũng là đói cực kỳ dưới. Mới có thể làm ra như vậy lớn mật hành động. Không đợi đầu có chút vựng hồ hồ Nghiêu bức làm ra mặt khác phản ứng. Nhược Kê đã mang theo thiểm điện cao, trực tiếp đâm vào chặn đường bầy sói bên trong. Đường này hướng một đầu chừng tiểu nghé con tử lớn nhỏ dã lang. Đường trường đã bị đâm bay lên. Nghiêu bức có thể nhìn đến này đầu xui xẻo dã lang. Ngực chỗ rõ ràng lõm xuống đi một khối to. Rõ ràng là lồng ngực bị đâm nát. Bị va chạm thế làm độ chậm lại Nhược Kê. Cũng không có dừng lại nó sát chọc. Giống như hướng Nghiêu lão ra biểu diễn giống nhau. Nó dùng sắc nhọn miệng, thật lớn bàn chân, thậm chí là chọc bẹp cánh. Một đốn hung tàn tới cực điểm chém giết lúc sau. Còn thừa 10 địa vị dã lang mất mạng khắp nơi chạy tứ tán. Bởi vì ngay cả chúng nó đầu lang, một đầu nhất cấp tả hữu hung thú, cũng ở bị sinh sôi mổ phá sọ sau. Đương trường bỏ mình rớt. Đêm đó, ăn ngủ ngoài trời tại dã ngoại Nghiêu bức cùng hắn mới tinh kỵ thú. Cùng nhau thống khoái ăn đốn nướng lang thịt bữa tiệc lớn. Chỉ là lần này, Nghiêu bức là cũng không dám nữa lấy ra rượu sái tới. Kích thích chính mình này đầu hung mãnh dọa người kỵ thú Nhược Kê. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.